ngày cô em bé đẹp như thơ đã khiến tôi mộng mơ. Nhìn em qua phố chợ chiều thu, thấy tim sao thân thơ. Làm sao tôi nói được là yêu khi em quá ngu ngơ. Đời là thực tế, tình là mộng mơ, biết đâu em của ai. Một lần gặp gỡ là như ngày nhớ, lỡ yêu thì cứ mơ. Em tung tăng nói cười, vui chân qua phố chợ. Tôi im trong khoảng là lặng nhìn bước em, nhìn trong tim tôi. Này cô em bé nhỏ của tôi, thoáng chút thôi nhìn xem. Một chàng trai mấy lần gặp em, nhát nên quên mất lời. Vì khi tim xem tình nổ ra, ta đắm ngấn ngơ lòng. Thường ngày thì lém, mà gặp lại nhát, thế nên chẳng dám quên. Này cô em bé đẹp như thơ đã khiến tôi mộng mơ. Nhìn em qua phố chợ chiều thu, thấy tim sao thân thơ. Làm sao tôi nói được lời yêu khi em quá hững hờ. Đời là thực tế, tình là mộng mơ, biết đâu em của ai. Một lần gặp gỡ làm như ngày nhớ, lỡ yêu thì cứ mơ. Em tung tăng nói cười, vui chân phố chợ. Tôi im trong khoảng là lặng nhìn bước em, nhìn trong tim tôi. Này cô em bé nhỏ của tôi, thoáng chút thôi nhìn xem. Một chàng trai mấy lần gặp em, nhát nên quên mất lời. Vì khi tin xét tình nổ ra, ta đắm ngấn ngơ lòng. Thường ngày thì lém, mà gặp lại nhát, thế nên chẳng dám quên.